Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, đập phá quán đúng không? Tạ Vĩnh Xuân là linh cử huyện quan phương văn phòng một tên cảnh vệ. Hôm nay hắn vừa mới tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, để hắn đến tiêu tương quán bên cạnh đi xem lấy Thiên Hải thành phố tới đại lão bản Trương Dịch. Ngược lại cũng không thể nói là giám thị, chỉ là Vu lãnh đạo một bên nghĩ muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện với nhau. Mặt khác lại không dám ở nơi này thời điểm qua tới quấy rầy hắn. Cho nên chỉ có thể để Tạ Vĩnh Xuân tới. Nhìn Trương Dịch cái gì thời điểm làm xong, mới tốt mời hắn tới phòng làm việc một lần. Tạ Vĩnh Xuân ngay tại đường đi đối diện diện than ngồi xuống. Muốn một chén bột nhào bằng nước nóng một bên ăn một bên chờ. Không có việc gì nhìn xem phồn hoa khu buôn bán quá khứ mỹ nữ. Cái này không so ở văn phòng ngoại trạm cương vị mạnh hơn nhiều sao. Kết quả một tô mì ăn hết. Đang định muốn chén thứ hai thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát giác được tiêu tương quán xuất hiện dị thường. Cửa tới 7-8 chiếc xe hơi. Trực tiếp đứng tại tiêu tương quán cửa. Sau đó từ bên trong chạy ra đến một đám hung thần ác sát lưu manh. Cầm trong tay các loại gia hỏa sự tình thì vọt vào. Người nào cũng dám rõ như ban ngày chạy tới nơi này. Tạ Vĩnh Xuân cũng là giật mình kêu lên. Nơi này chính là toàn bộ linh cử huyện thành phồn hoa nhất khu vực A. Nào có lưu manh dám ở giữa ban ngày đi tới nơi này nháo sự. Trừ phi là không muốn tốt. Hắn đang định đi qua ngăn lại. Sáng ra bản thân quan phương văn phòng cảnh vệ thân phận. Thế nhưng là tập trung nhìn vào. Hắn phát hiện dẫn đầu người kia lại là lãnh đạo cháu ruột Cát Trùng Lúc. Tạ Vĩnh Xuân có chút do dự. Chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ cảnh vệ. Coi như qua người ta cũng sẽ không vung hắn. Mà lại muốn là bởi vì việc này đắc tội Cát Chí Cương. Vậy mình thì xong đời. Suy tư vài giây đồng hồ về sau. Hắn bấm huyện văn phòng điện thoại. Hướng Vu Phượng cử báo cáo sự kiện này. Vu lãnh đạo. Tiêu tương quán nơi này ra chuyện. Điện thoại nam đầu. Vu Phượng cử thanh âm lập tức biến đến khẩn trương lên. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trương Dịch không có nguy hiểm à? Hiện tại còn không xác định. Bất quá ta nhìn đến xã hội nhân viên mang ra hỏa này xông vào. Vu Phượng cử thanh âm lập tức đề. Cao mấy cái decibel. Tiểu Tạ, người lập tức đi qua khống chế lại hiện trường. Ngàn vạn không thể để Trương Dịch thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta lập tức dẫn người tới. Thế nhưng là, dẫn đầu người kia là Cát Trùng. Ta, chấm ngoặc kép, Tạ Vĩnh Xuân ngôn ngữ có chút đắng chát. Vu Phượng cử nhướng mày. Cũng ý thức được Tạ Vĩnh Xuân khó xử. Có điều hắn vẫn là kiên định nói ra. Người yên tâm, có ta ở đây nơi này. Không ai có thể động tới ngươi. Nhưng là Trương Dịch ra một chút vấn đề. Đều bắt ngươi là hỏi. Nói xong, điện thoại thì ba. Một tiếng bị dập máy. Tạ Vĩnh Xuân tâm lý đó là có nỗi khổ không nói được a. Chỉ có thể kiên trì hướng khách sạn bên kia chạy. Lúc này tiêu tương trong quán cục thế vô cùng gấp gáp. Cát Trùng dùng gậy bóng chày chỉ Trương Dịch. Vô cùng phách lối để hắn quỳ bò qua đến. Mà Trương Dịch chỉ là dùng nhìn trang bức một dạng biểu lộ nhìn lấy hắn. Sau đó đối Trần Lệ Hoa cùng mấy cái bảo an nói ra. Các ngươi bảo vệ tốt tổng giám đốc. Những chuyện khác thì không cần phải để ý đến. Đại tỷ giật nảy mình. Tiểu Dịch, ngươi sẽ không phải muốn chính mình đối phó bọn hắn à. Mọi người đồng thời nhớ tới vừa mới. Trương Dịch như thế nào một người đơn đấu du cường 5 cái bảo an tình huống. Lúc trước hắn có thể nói là miểu sát 5 người kia. Hiện tại 5 cái bảo an còn tại hiện trường. Cũng không kịp đưa bệnh viện nối xương đâu. Thế nhưng là, vô luận Trương Dịch vừa mới biểu hiện ra chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn đối mặt không còn là tay không tấc sắt bảo an. Mà chính là 10 cái cầm lấy ra hòa. Nói đến đánh nhau ra tay không biết nặng nhẹ lưu manh à. Cho dù là có một chút mạo hiểm. Đại tỷ đều không hy vọng Trương Dịch đi bốc lên. Dù sao gậy gộc không có có mắt. Muốn là sơ ý một chút đụng phải một chút. Mở bầu. Khả năng mệnh liền không có. Trương Dịch rất lý giải đại tỷ lo lắng. Trên thực tế hắn trong lòng mình cũng rõ ràng mạo hiểm là không cần phải. Cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thủy đường chính là đạo lý này. Chỉ bất quá, nếu như không có trước đó một phen tranh đấu, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác có khả năng lựa chọn hắn phương thức của hắn đến ứng đối. Nhưng là vừa vặn thu thập qua trong tiệm 5 cái bảo an về sau, để hắn phát hiện kinh người một vấn đề. Hiện tại đơn thuần luận võ lực mà nói, người bình thường căn bản không có năng lực tới gần hắn. Đạt được hệ thống về sau, thể năng của hắn đạt được trên diện rộng tăng cường. Kết hợp với tông sư cấp bát cực quyền, để xuất thủ của hắn tốc độ vượt xa những vị cao thủ kia. Mặc dù nói không thể làm đến tay không móng vuốt đạn khoa trương như vậy, nhưng là cự ly ngắn bên trong tốc độ xuất thủ cũng đủ để bằng được cao tốc phi hành tennis. Cho nên gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chỉ cần hắn khống chế tốt lực đạo của mình, nhất kích mất mạng, không cho bọn hắn đứng lên phản đánh cơ hội, coi như là một người đánh mười mấy cái cũng có thể làm được đến. Khách sạn hôm nay tính toán là vừa vặn khai trương, ta sao có thể nhìn lấy người khác tới nháo sự đâu. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ cuồng nhiệt. Nam nhân vô luận bao lớn tuổi tác, huyết dịch bên trong vĩnh viễn chảy xuôi theo hiếu chiến thừa số. Tại biết mình nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ lúc, tuyệt đối sẽ muốn thử một chút loại này lực lượng. Cho nên lúc này Trương Dịch tuy nhiên có một chút khẩn trương, nhưng là càng nhiều thì là hưng phấn. Tiểu Dịch, ngươi đừng làm loạn có được hay không? Ngươi muốn là ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, ta có thể làm sao cùng cha mẹ bàn giao a? Đại tỷ có chút tức giận nói ra. Trương Dịch đối Trần Lệ Hoa nói ra. Trần quản lý, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút che chở các ngươi tổng giám đốc đến đằng sau đi. Nơi này không cần các ngươi quản, bảo vệ tốt tổng giám đốc là được rồi. Nói, hắn cho Trần Lệ Hoa nháy mắt. Đại tỷ tức giận hô. Tiểu Dịch, ngươi còn như vậy ta phải tức giận. Lời còn chưa nói hết, Trần Lệ Hoa cùng mấy cái nữ nhân viên đã đi tới. Mang lấy đại tỷ hướng phía sau đi. Tổng giám đốc ngươi cũng đừng trách chúng ta. Đã Trần Tổng lên tiếng, chúng ta làm nhân viên tự nhiên đến nghe. Mấy cái nữ nhân viên không khỏi giải thích đem đại tỷ dẫn tới đằng sau đi. Trương Dịch nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ không ở nơi này, chính mình liền có thể buông ra thi triển. Hắn không lo lắng an toàn của mình, thế nhưng là đại tỷ ở chỗ này hắn cô dám động thủ. Bởi vì sợ những tên côn đồ kia sẽ đối với đại tỷ xuất thủ. Ngạch, hắn nhân viên khác, dù sao cũng là cầm tiền lương. Muốn thì nguyện ý ra tay giúp đỡ thì xuất thủ. Nếu là không đồng ý giúp đỡ, liền xem như bị thương Trương Dịch cũng sẽ không đau lòng vì. Cùng lắm thì cho điểm tiền thuốc men chính là. Cát Trùng hơi không kiên nhẫn. Ngươi có phải hay không không nghe thấy lời nói của ta a? Đập cho ta. Nói, dưới tay hắn một đám lưu manh cười lạnh cầm lấy vũ khí trong tay. Ẩm, một tiếng, một chương giá trị hơn 3.000 thủy tinh bàn liền bị đập nhão nhoẹt. Ha ha ha, tốt, đều cho ta nện. Tưởng Ngọc Đình hưng phấn chỉ trong khách sạn hết thảy hô lớn nói. Những tên côn đồ kia rất ưa thích loại này bạo lực phá hư phương thức. Bởi vì dạng này có thể biểu dương sự lợi hại của bọn hắn. Ẩm. Ẩm, ẩm, bàn ghế đều bị lật tung, cây cột bên trên bình hoa lớn bị ngã đến nhão nhoẹt, thì liền trên đỉnh đầu đèn treo đều bị người dùng gậy bóng chày đạp nát, pha lê ào ào ào, rơi đầy đất. Ha ha ha, chính là như vậy, cho ta thật tốt nện. Tưởng Ngọc Đình cực kỳ hưng phấn, nàng muốn xem đến Trương Dịch hối hận khóc giống bộ dáng, sau đó quỳ ở trước mặt nàng dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Dịch, đắc tội ta ngươi đang còn muốn Linh Cử huyện mở khách sạn. Ngươi nằm mơ đi thôi. Nàng một mặt ác độc nhìn lấy chỉ Trương Dịch nói ra. Cát Trùng làm lão đại, tự nhiên là phách lối đứng ở trung ương. Một mặt khiêu khích nhìn lấy Trương Dịch. Cái này, Du Cường nhân tình ta cũng coi là trả. Hắn thấp giọng nói ra. Đi qua hệ thống gia trì về sau, Trương Dịch thể năng đạt được toàn phương diện tăng lên. Thính lực mạnh phi thường, cho nên lập tức liền nghe đến hắn, Lúc này thời điểm Trương Dịch cũng hiểu được. Cái này cắt trùng chỗ lấy mang theo nhiều người như vậy tới nháo sự. Sau lưng cũng có Du Cường cái kia ra hỏa nhân tố. Bị cướp đi khách sạn. Một mực bảo bọc hắn Đường Lập Văn cũng từ bỏ hắn. Bi phẫn đan sen Du Cường lựa chọn ăn miếng trả miếng. Khiến người ta tới làm phá hư. Không lại chỉ là một cái Tưởng Ngọc Đình ra mặt. Cát Trùng chưa chắc sẽ vận dụng nhiều như vậy thủ hạ. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ bò qua đến cùng bạn gái ta xin lỗi. Sau đó đem khách sạn còn trở về. Ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Cát Trùng phách lối vô cùng đối Trương Dịch nói ra. Trên mặt đất đã đầy đất đều là miếng thủy tinh. Tưởng Ngọc Đình nhìn lấy vẫn không cảm giác được qua được nghiện. Nhìn một chút chung quanh. Lại từ dưới đất nhặt lên một bình rượu vang đỏ. Ầm, một tiếng ngã ở Trương Dịch trước mặt. Rượu vang đỏ tại trên mặt đất trực tiếp nổ tung. Miếng thủy tinh cùng màu đỏ loại rượu nổ đầy đất. Sắc bén bình thủy tinh giống như là nằm ở trong máu tươi. Nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. So đao tử đô sắc bén. Đúng, cho ta từ nơi này quỳ bò qua đến. Nàng mặt mũi tràn đầy ác độc phách lối cười lạnh nói. Trương Dịch sau lưng, trong khách sạn các công nhân viên đều cực sợ. Tuy nhiên nhân số không ít. Thế nhưng là bọn họ nào dám cùng những thứ này không muốn mạng lưu manh tranh đấu. Chỉ có thể cuộn tròn rúc vào một chỗ run lẩy bẩy. Mà chỉ có Trương Dịch một người đứng ở phía trước. Từ đầu đến cuối không hề động qua một bước. Bọn côn đồ nện khách sạn thời điểm hắn thì đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Bởi vì, dù sao trong khách sạn đồ vật lại không là của hắn. Người nện thì nện thôi. Đây đều là Du Cường trước đó lưu lại. Tuy nói tại Linh Cử huyện thành đều được cho hàng cao đẳng. Nhưng không vào được Trương Dịch mắt. Nếu như có thể mà nói. Trương Dịch thật hy vọng những người này đem khách sạn đều đập. Đến lúc đó hắn liền mời công nhân đều bớt đi. Trực tiếp sửa chữa. Sau đó đổi đồ dùng trong nhà thì xong việc. Cho nên Cát Trùng khiến người ta nện đồ vật. Hắn thật là không có chút nào đau lòng. Ta dựa vào. Cũng không phải tiền của ta. Ta tâm đau cọng lông a. Bất quá. Cát Trùng cùng Tưởng Ngọc Đình thái độ lại làm cho Trương Dịch thực sự tức giận. Hắn từ trong túi móc ra hoàng hạc lâu. Không nhanh không chậm đốt lên. Cát Trùng nhìn nhíu chặt mày lên. Ngươi trang NMB đâu? Tin hay không lão tử một gậy gõ chết ngươi. Trương Dịch phun ra một điếu thuốc phòng. Nhìn thoáng qua trên đất miếng thủy tinh cặn bã. Lại liếc mắt nhìn Cát Trùng. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà mẹ nó NM. Hắn vô cùng yêu nhã mắng. Cát Trùng đồng tử lập tức rút lại. Tức giận hắn đang muốn khiến người ta đem Trương Dịch cho đánh chết. Kết quả lúc này thời điểm. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Trương Dịch vậy mà phi tốc hướng hắn lao đến. Hai người khoảng cách chỉ bất quá xa 3-4 mét. Đối mặt Trương Dịch toàn lực xông vào. Cát Trùng chưa kịp trốn tránh. Hắn còn muốn dùng gậy bóng chảy đánh trả đâu. Thì chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Cả người thì đằng không mà lên thẳng thẳng bay ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.